Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 472, chương 477, bản tôn mặt mũi vẫn phải có. Ngân hà bầu trời thần thành, có ba đạo thân ảnh cao lớn, nguy nga đứng vững, phảng phất kình thiên cự nhân, khí tức bàng bạc, bay thẳng sâu trong tinh không, chiếu rọi chư thiên. To lớn khí tức, chèn ép thần thành ánh sáng tựa hồ cũng trở nên ảm đạm. Ba đạo thân ảnh, phân lập một phương, một người trong đó, người khoác áo giáp màu đỏ ngòm, cao tới vạn trượng, trong đôi mắt phảng phất có sao trời sáng tối chập chờn. Một bên khác là Tả Tào, người khoác mộng văn sư áo bào, sắc mặt lạnh nhạt, lại một bên khác thì là Vệ Trì. Lấy khăn chít đầu, một bộ nho nhã tư thái, vì không quan trọng một cái tinh vân cảnh mộng văn sư. Tinh hải cùng tử vong hắc động định muốn cùng ta tinh hà thần đình trở mặt. To lớn thân thể mở miệng, tinh hà thần đình, tử vong hắc động, đại vũ trụ thương hội thuộc về vũ trụ mộng khư bên trong tam đại thế lực. Tinh hải mặc dù mạnh, bất quá còn chưa từng bị thành chủ để vào mắt. Thần thành thành chủ làm ngân hà thần thành đứng đầu một thành, là thần triều phân công cường giả, đồng thời cũng là tinh hà thần đình cường giả, tựa như tử vong hắc động hệ ngân hà phân bộ một dạng. Ngân hà thần triều liền là tinh hà thần đình tại hệ ngân hà phân bộ, mà thần thành thành chủ trưởng quản quyền lực to lớn, coi như là đối mặt Vệ Trì. Thậm chí tinh hải tọa chấn cường giả, hắn đều mảy may không sợ hãi. Tả Tào chỉ là cười không nói. Vệ Trì một bộ bình chân như vải bộ dáng, cái này khiến thần thành thành chủ có chút khí úp. Bất quá hắn cũng không thể thật ra tay đi. Hắn ban đầu mong muốn phát ra khí thế áp bách Tô Phù, nhường ba vị thủ hạ ra tay lôi đình đuổi bắt. Kết quả không nghĩ tới Tô Phù thế mà còn là chạy trốn. Đừng nhìn Tả Tào chỉ là tinh hải tọa chấn cường giả, thế nhưng luận thực lực, hắn cùng Tả Tào thật đúng là tại sàn sàn với nhau. Mộng văn sư, đặc biệt là cao phẩm mộng văn sư, vô cùng ác tâm, lại thêm một cái Vệ Trì, thần thành thành chủ càng không dám tùy ý ra tay rồi. Vì một cái tam thần tử cùng hai vị siêu việt tinh không cảnh đại năng ra tay, không có lời, cho nên ba vị to lớn vô cùng kinh thiên tồn tại ngay tại bầu trời thần thành rằng co dâng lên, bàng bạc khí tức tứ tán mà xuống, dẫn tới bên trong tòa thần thành các cường giả đều là sợ hãi rụt rè, thở mạnh cũng không dám. Đến mức ba cái thì là thời khắc chú ý Tô Phù động thái. Cái kia ba vị tinh không cảnh có thể hay không bắt được Tô Phù liền là mấu chốt. Vệ Trì vốn cho là Tô Phù hội trốn hướng tử vong hắc động, đến lúc đó hắn liền sẽ để Dana nắm mai phục tại tử vong hắc động những cái kia thần thành thủ vệ kiềm chế. Có thể là rất nhanh, sắc mặt của hắn biến. Tô Phù không có trốn hướng tử vong hắc động, ngược lại là hướng đại vũ trụ thương hội chạy đi. Đại vũ trụ thương hội, Vệ Trì nhíu mày, đây là một con đường chết a. Đại vũ trụ thương hội đám kia thương nhân thấy tiền sáng mắt, không có lợi ích, bọn hắn không thể lại trợ giúp Tô Phù, mà một cái tinh vân cảnh có thể cho đại vũ trụ thương hội cung cấp cái gì lợi ích? Tả Tào tự nhiên cũng dò xét tra được, hơi biến sắc mặt, tiểu tử thúi này đầu óc nước vào rồi. Không đi tử vong hắc động, không đi tinh hải cao ốc, chạy đại vũ trụ thương hội làm cái gì? Có thể tưởng tượng chờ Tô Phù bị đại vũ trụ thương hội cường giả ném ra, đến lúc đó thần thành ba vị tinh không cảnh đồng thời xuất thủ, Tô Phù chẳng mấy chốc sẽ bị trấn áp. Tô Phù độc lập đánh giết một vị nhất chuyển tinh không cảnh, rất không tệ. Có thể là thần thành ba vị thủ vệ cũng không phải nhất chuyển tinh không cảnh, mà là nhị chuyển cùng tam chuyển tinh không cảnh, mỗi một chuyển khác biệt, tương đương với 100 vạn điểm cảm giác tích lũy khác biệt. Nói cách khác, nhị chuyển tinh không cảnh, cảm giác đi đến 200 vạn điểm, mà kỹ xảo chiến đấu bùng nổ, cao nhất có khả năng đi đến 2.000 vạn điểm. Đương nhiên, bình thường tinh không cảnh đều chưa hẳn có thể đi đến 2.000 vạn điểm bùng nổ này loại dọa người. Số lượng, bất quá, bình thường kỹ xảo chiến đấu bùng nổ cực hạn là cảm giác gấp 10 lần. Điểm ấy đảo được công nhận, tựa như lĩnh vực cảnh, cảm giác đầy điểm là 10 vạn điểm, mà bùng nổ cực cảnh thì là 100 vạn điểm. Bình thường nhị chuyển có lẽ không đạt được 2.000 vạn điểm bùng nổ. Thế nhưng lên 1.000 vạn điểm bùng nổ còn có thể làm đến 1.000 vạn cảm giác bùng nổ là một cái đường ranh giới, là biến hóa về chất. Tô Phù tất nhiên không thể địch. Điểm này, Vệ Trì cùng Tả Tào đều suy đoán đến. Tô Phù cũng hiểu rõ. Bởi vậy, Tô Phù không có ham chiến, trực tiếp trốn, chỉ bất quá trốn phương hướng cùng Vệ Trì còn có Tả Tào suy đoán có chút sai lệch. Trong hư không, thần thành thành chủ phá lên cười, tự tìm đường chết, kinh khủng cảm giác khẽ động, phảng phất đấu chuyển tinh di, rủ xuống ở bên trái Tào cùng Vệ Trì trên thân, kiềm chế lại cả hai. Các ngươi cùng bổn thành chủ đều không ra tay. Bất quá, đây là kẻ này lựa chọn của mình. Hậu quả cũng tự nhiên do chính hắn gánh chịu. Thần thành thành chủ thản nhiên nói. Tả Tào cùng Vệ Trì vẻ mặt lạnh xuống. Lan, để cho chúng ta lan. Ba vị thần thành thống lĩnh ngây ngẩn cả người. Ba người đưa mắt nhìn nhau, tựa hồ không thể tin được theo đại vũ trụ thương hội bên trong truyền ra thanh âm đàm thoại. Đại vũ trụ thương hội lại muốn bao che tiểu tử kia. Cái này sao có thể? Đại vũ trụ thương hội đám này thương nhân đều là vô lợi không dậy sớm, không có lợi ích, làm sao lại vì một tên tiểu tử mà cùng thần thành trở mặt? Đây chính là thần thành thành chủ ra lệnh a. Phỉ Lệ quản sự, thành chủ ra lệnh, các ngươi đại vũ trụ thương hội là muốn bao che tội phạm, cùng ta thần thành là địch. Cầm đầu tinh không cảnh cường giả sắc mặt lạnh xuống, bằng lãnh mà hỏi, nhưng mà, chờ đợi rất lâu, đại vũ trụ thương hội bên trong, lại chỉ là truyền ra thanh âm lạnh lùng. Cút, hỏi lại đánh chết các ngươi. Tô đại sư chính là ta đại vũ trụ thương hội quý khách. Ngươi thần thành dám cùng ta đại vũ trụ thương hội là địch. Phỉ Lệ thanh âm lại lần nữa truyền ra, chỉ bất quá, trong ngày thường mềm mại thanh âm, tại lúc này lại trở nên lạnh lẽo rất nhiều, tràn ngập sát ý. Cầm đầu tinh không cảnh hơi ngừng, mẹ nó, có tiền liền là tùy hứng a, bọn hắn còn thật không dám cùng đại vũ trụ thương hội là địch. Dù sao đại vũ trụ thương hội sinh ý trải rộng toàn vũ trụ, bảo vật trong đó vô số, còn có vô số chân quý đồ vật. Đại vũ trụ thương hội thuê vô số vũ trụ dân du cư đang tìm kiếm bảo vật trong vũ trụ. Rất nhiều thứ, bọn hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, có đồ vật, rất có thể là hiếm thấy chân bảo. Có đồ vật, rất có thể giúp bọn hắn đột phá cảnh giới. Cho nên, cho dù là đắc tội tử vong hắc động, đều không dám đắc tội đại vũ trụ thương hội. Một khi được xếp vào sổ đen, tu hành tài nguyên đều không cách nào mua. Bước vào tinh không cảnh, mong muốn tu hành tài nguyên đã có thể nhất định phải cùng đại vũ trụ thương hội mua. Cầm đầu tinh không cảnh, tựa hồ còn có chút không cam tâm. Phỉ Lệ quản sự, kẻ này giết Ngân Hà thần triều quốc chủ con trai ngươi, nhưng mà lời của hắn còn chưa từng nói xong, đại vũ trụ thương hội bên trong số đạo bóng đen vô thanh vô tức bay ra, phân lập tại lối vào. Đại vũ trụ thương hội ám vệ, từng cái thế lực mạnh mẽ, giết người như ngoé, bị này chút ám vệ để mắt tới. Cầm đầu tinh không cảnh cũng là cảm thấy da đầu run lên. Phỉ Lệ ý tứ đã rất rõ ràng, ngươi lại nói nhiều một câu. giết sạch các ngươi. Đại vũ trụ thương hội liền là cường thế như vậy. Tô Phù hít sâu một hơi. Phỉ Lệ cường thế, thật là làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Không hổ là đại vũ trụ thương hội. Kẻ có tiền liền là ngưu bức. Tô đại sư, nhường ngài bị chê cười. Ngài yên tâm, tại đại vũ trụ thương hội, cho dù là siêu việt tinh không cảnh tồn tại, đều không dám ra tay với ngươi. Nếu không sẽ đụng phải ta đại vũ trụ thương hội sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Phỉ Lệ nói, nàng nói chuyện thời điểm, giơ lên phình lên bộ ngực, ngạo khí 10 phần, kim cương cấp khách hàng tôn quý, không phải tầm thường. Phỉ Lệ cung kính nói, về sau, liền dẫn theo Tô Phù, hướng đại vũ trụ thương hội bên trong hành tẩu mà đi. Đi tới phòng khách quý, đây là một gian vô cùng xa hoa phòng khách quý, đủ loại kỳ lạ mộng văn tuyên khắc lấy. Tại phòng khách quý bên trong, tinh thần đều thông thấu rất nhiều, trên mặt bàn bày biện rất nhiều linh quả. Này chút linh quả Tô Phù biết, mỗi một viên đều giá trị mấy trăm vạn hành tinh tệ. Tô đại sư, ngài làm sơ nghỉ ngơi. Tại hạ đi trước điều lấy thùng đựng hàng tin tức. Phỉ Lệ hướng phía Tô Phù hơi hơi khom người. Nàng chính là một vị tinh không cảnh. Bất quá, giờ phút này đối Tô Phù lại là tất cung tất kính. Một vị kim cương cấp khách hàng, Phỉ Lệ đời này đều chưa bao giờ gặp. Cho dù là riêng lớn đại vũ trụ thương hội, kim cương cấp khách hàng cũng bất quá 1.000 vị, mà lại là cố định. Số lượng này sẽ không tăng nhiều, cũng sẽ không giảm bớt. Vũ trụ mênh mông khôn cùng, rất nhiều tinh hệ, rất nhiều thần triều, cho dù là siêu việt tinh không cảnh cường giả cũng nhiều vô số kể. Có thể là kim cương cấp khách hàng lại chỉ có 1.000 vị. Đủ để chứng minh kỳ chân quý trình độ. Này cũng có thể tưởng tượng đến Phỉ Lệ làm sao như thế tôn kính. Phỉ Lệ lui đi. Tô Phù ngồi xuống ghế, hơi hơi thở ra một hơi. Vừa mới hắn chém giết một vị nhất chuyển tinh không cảnh, mặc dù có mượn nhờ kiếm vương kiếm khí, trước bị thương đối phương duyên cớ, bất quá không thể không nói, Tô Phù tiểu bảo kiếm xác thực cường hãn. Tiểu mộng, người kiếp trước rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tô Phù đập đi lấy miệng, đánh giá liếc mắt phòng khách quý, về sau hỏi, có thể làm cho đại vũ trụ thương hội như thế một mực cung kính khách hàng. Đủ để chứng minh tiểu mộng kiếp trước khủng bố. Tiểu mộng lấy linh quả, bắt đầu ăn, nước văng khắp nơi, đối Tô Phù hỏi thăm, ngạo kiều dương lên đầu. Bất quá, chúng ta bại lộ kim cương cấp khách hàng thân phận, có thể bị nguy hiểm hay không? Tô Phù nhăn đầu lông mày, ngưng trọng hỏi, vấn đề này, hết sức nghiêm túc, dù sao, hai người bọn họ tinh vân cảnh, chịu lấy kim cương cấp khách hàng danh nghĩa, thấy thế nào đều cảm giác có chút hư, không có gì đáng ngại, đại vũ trụ thương hội giữ bí mật năng lực có khả năng tin cậy. Bọn hắn cũng không có khả năng làm từ nện chiêu bài sự tình. Huống hồ, chúng ta chỉ là tới lấy bảo vật. Ta kiếp trước thân phận thì trở thành ta tiện nghi sư tôn. Bọn hắn chỉ sẽ cho rằng hột kim cương này cấp khách hàng là sư tôn ta. Tiểu mộng nói, nàng đảo là đối với trong đó khuôn sáo hết sức rõ ràng. Tô Phù nhẹ gật đầu, về sau cũng bắt đầu lấy trên bàn linh quả bắt đầu ăn. Ngọt ngon miệng, còn có năng lượng trả lại tự thân. Chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung. Ăn ngon, đương nhiên, chủ yếu là miễn phí. Bắt đầu ăn không đau lòng. Về sau, Tô Phù cùng Tiểu Mộng liền đổi lấy trên bàn một bàn linh quả ăn uống thả cửa. Vệ Trì cùng Tả Tào vốn đang lo lắng Tô Phù sẽ bị đại vũ trụ thương hội cho ném ra. Nhưng mà, để bọn hắn kinh ngạc cùng khiếp sợ là, Tô Phù không có bị ném ra, ngược lại là đạt được đại vũ trụ thương hội bảo hộ. Cái này, thần thành thành chủ nguyên bản tính trước ký càng biểu lộ. Lập tức lạnh xuống, đại vũ trụ thương hội, đây là muốn gây sự tình a. Có thể là thần thành thành chủ rất nhanh có chút tâm nhét. Bởi vì cho dù là gây sự tình, hắn cũng không dám tự tiện xông vào đại vũ trụ thương hội cướp người. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thần thành thành chủ sắc mặt băng lãnh. Bỗng nhiên, một cổ ý chí cường đại bỗng nhiên buông xuống. Làm cổ ý chí này xuất hiện thời điểm, Tả Tào cùng Vệ Trì đều là ngưng trọng lên. Xa xa đưa mắt mà trông, đây là một tôn cường giả, tại hệ ngân hà bên ngoài hình chiếu ngân hà thần thành. Thực lực vô cùng mạnh mẽ, Vệ Trì cũng là còn tốt, Tả Tào mặt đã vô cùng khó coi. Này ý chí, liền là vị kia buông xuống tinh hải mộng văn đại sư ý chí. Cái này người, thế mà còn chưa từng buông tay. Không phải đều trao đổi tốt mộng văn sư thi đấu lên lại thanh toán tất cả những thứ này. Thần thành thành chủ chảy lộ ra nét mừng, hướng phía người sau hơi hơi chắp tay. Đại vũ trụ thương hội lựa chọn bảo hộ cái này người. Chỉ có hai nguyên nhân. Cái này người bán sinh đại vũ trụ thương hội, cũng hoặc là người này là đại vũ trụ thương hội hắc thiết phía trên khách hàng. Khả năng thứ nhất tính rất nhỏ. Càng khả năng lớn là loại thứ hai, hắc thiết khách hàng phía trên vị bạch ngân, ta đã để ta cái kia liệt đồ mang ta khách hàng chìa khóa đi tới đại vũ trụ thương hội. Tiểu tử kia đến lúc đó tự nhiên sẽ bị khiển ra. Ý chí bóng người có chút mơ hồ, bất quá nói ra, lại là nhường ở đây người đều là biến sắc, thần thành thành chủ là vui vui mừng, Tả Tào cùng Vệ Trì thì là sắc mặt khó coi. Hai cái này nguyên nhân, bọn hắn vừa rồi cũng nghĩ đến, chỉ bất quá, bọn hắn tại đại vũ trụ thương hội bên trong cũng bất quá mới bạch ngân khách hàng. Đại vũ trụ thương hội là sẽ không bảo hộ hắc thiết khách hàng. Cho nên Tô Phù càng khả năng lớn cũng là bạch ngân khách hàng. Thần thành thành chủ mặt lộ vẻ vui mừng, đa tạ đại sư tương trợ, kẻ này sát thần triều thần tử, tội không thể tha. Có chút mơ hồ ý chí thì là khẽ vuốt cằm. Bản tôn tại đại vũ trụ thương hội, mặc dù chỉ là hoàng kim khách hàng, nhưng mặt mũi vẫn phải có. Thanh âm nhàn nhạt vang vọng. Vệ Trì, Tả Tào, còn có thần thành thành chủ đều là tắc lưỡi. Hoàng kim khách hàng, nói cách khác tại đại vũ trụ thương hội bên trong tồn trữ quá ngàn vạn hàng tinh tệ. Đây là hàng tinh tệ cũng không phải hành tinh tệ. Vệ Trì cùng Tả Tào không nói gì, xoay chuyển ánh mắt, gắt gao tập trung vào đại vũ trụ thương hội. Thần thành trên quan đạo, một bóng người nho nhã hành tẩu, chắp lấy tay, phong độ nhẹ nhàng, diêu đồ khóe miệng ngậm lấy cười, ngẩng đầu ưỡn ngực hướng đại vũ trụ thương hội mà đi. Ba vị thủ ở trước cửa tinh không cảnh tự nhiên là đạt được thành chủ chỉ lệnh. Hướng phía Diêu Đồ ôn hòa cười một tiếng. Diêu Đồ nhẹ gật đầu. Mở rộng bước chân. Bước vào đại vũ trụ thương hội cửa chính. Hắn lôi cuốn sư tôn hoàng kim khách hàng chìa khóa buông xuống. Lần này, Tô Phù còn thế nào trốn? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.